Quyển 1 edit mau xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 18, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 18. Góc truyện audio.com, cô thành thật mà trả lời Lục Thiệu Khiêm rũ mắt cười cười, không thấy sâu trong đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sắc lẹ nhạng mục này nguyên bản là đã nắm chắc trong tay của An Hòa. Là như vậy à, hạng tinh thật ra đã minh bạch bừng tỉnh gật đầu. Cho nên là chị ấy đoạt hạng mục của anh, đối với kết quả như vậy cô cũng không cảm thấy kỳ quái. Nguyên chủ cùng chị của nguyên chủ để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Đúng vậy, Lục Thiệu Khiêm đong đưa con chuột lại mở ra một cái video. Đây là một đoạn quảng cáo tuyên truyền, từ góc độ mà xem thì là ở cùng vị trí với video cắt băng Khánh Thành lúc nãy. Nơi này có ánh sáng tốt và thảm thực vật nhìn qua giống như một thế giới mới. Non xanh nước biếc, hoa cỏ nở rộ như một mảnh tiên cảnh nhân gian nơi rừng rậm. Thích không, nam nhân như cũ áp ở bên tai nữ hài, cười nhẹ hỏi. Hắn dừng một chút, lại tựa như tranh công nói tiếp. Mọi thứ đều là tôi thiết kế. Hạng tinh đã sớm xem đến ngây ngốc, cô đối với thiên đường đẹp đẽ như vậy, nhìn qua liền có cảm giác tràn đầy hạnh phúc, một chút sức chống cự đều không có. Chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Ừ, rất thích, nam nhân nghe vậy ý cười càng sâu. Thích thì tôi liền đem nó cướp về. Hắn lẩm bẩm một câu, còn người chớp chớp khóe môi hơi cong, con chuột di chuyển đến bãi cỏ trên màn hình. Tiếp tục hỏi, nơi này còn thiếu một tòa hoa viên, tinh nhi cô nói xem, chúng ta nên trồng loại hoa nào đây? Hạng tinh nghiêng đầu, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, đôi mắt mềm mại chợt phát sáng, quay đầu nhìn về phía Lục Thiệu Khiêm có chút chờ mong. Đôi môi mím lại thật cẩn thận hỏi, tôi thích cẩm quỳ, chúng ta có thể trồng không? Nam nhân không chút do dự gật đầu, ngay sau đó cầm lấy điện thoại trong tay. Vài ngày sau, hạng thị, bang, hạng dương phẫn nộ đem mấy phần văn kiện ném tới trên người trợ lý, thiếu chút nữa làm tiểu cô nương ngã sấp xuống. Đây là tình huống gì? Tại sao bọn họ cho rằng chất lượng đất không đủ điều kiện? Hạng dương giơ ngón tay, nặng nề mà điểm trên iPad. Màn hình là nội dung tin tức, đại khái là có người báo cáo hạng mục hồ quang sơn thủy mà hạng thị mới vừa ký, không chỉ loang cắt ở nhiều nơi, mà còn có nhiều kênh sông sót lại ở thời cổ đại, làm cho đất mềm xốp. Đơn giản mà nói, đó là nơi không thích hợp để khai phá địa ốc. Người tố cáo đã công kích hạng thị bốn phía trên mạng xã hội, chỉ trích hạng thị biết rõ vấn đề tồn tại mà vẫn muốn xây dựng bất động sản, không chịu trách nhiệm cho cư dân tương lai. Dự án Hồ Quang Sơn Thủy được tuyên truyền rộng rãi, chỉ trong một đêm đã bị mọi người lên án chống lại. Hạng Dương căn bản không rõ vì cái gì lại thất bại. Tất cả các mẫu thử nghiệm đều được Tô Thanh Chiết lấy từ An Hòa về đây. Nếu lúc trước An Hòa có thể vượt qua cuộc kiểm tra chất lượng, vì sao hạng thị lại không được? Hạng Dương càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, dứt khoát gọi điện thoại cho Tô Thanh Chiết. Chị Hạng Dương, em cũng không biết chuyện là như thế nào. Nghe Hạng Dương thuật lại, Tô Thanh Chiết cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn còn chưa kịp xuất viện, Lục Thiệu Khiêm đã phê duyệt một kỳ nghỉ dài để dưỡng thương cho hắn, ngay cả công ty đều không thể quay về cách trương.